tiểu thuyết Mạc Giang và Dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 16, Cassandra. Toán người giặt ra để nhường đường cho chủ quán nghi lễ và người đi cùng ông. Người đầu tiên tiến tới về phía hoàng đế. Tâu hoàng thượng, ông nói đây là linh mục Gautier, một linh mục Pháp mong được hoàng thượng tiếp kiến về những vấn đề đang gây xôn xao ở Moscow lúc này. Ông ta cho rằng có thông tin từ nguồn bảo đảm. Không biết tại sao, trái tim Maria muốn nhảy ra ngoài và nàng có cảm giác một bàn tay sắt hình lên xuyên quanh cổ họng nàng. Trong khi Sergio nói, ánh mắt nàng gặp ánh mắt của cha đỡ đầu, một cái nhìn nghiêm khắc khẩn trương khi nàng lạnh ở sống lưng. Chưa bao giờ thấy ông lạnh lùng băng giá như vậy. Quyền lực mà ông ngăn cấm, không cần nói một lời, không được xen vào chuyện sắp diễn ra. Giả lại đó chỉ là một khoảnh khắc. Linh mục đang nghiêng mình với sự dũng về giá giờ cho trông một người không quen tiếp cận thế giới quan chức lớn này. Tuy nhiên, Napoleon dò xét ông. Ông là người Pháp, phải không ông linh mục? Có lẽ là người tị nạn, không phải tâu hoàng thượng. Một linh mục khiêm tốn, nhưng kiến thức về tiếng Latin của tôi khiến tôi được chọn cách đây nhiều năm nhờ bá tước Rostochin để dạy các con ông ta về ngôn ngữ cao quý đó và cũng dạy tiếng Pháp. Một ngôn ngữ ít ra cũng cao quý ngang bằng. Ông linh mục, vậy ông phục vụ con người mà người ta nói với ta là kẻ phóng hỏa, điều mà ta muốn từ chối tin. Tuy nhiên phải tin tâu hoàng thượng. Tôi có thể khẳng định với hoàng thượng rằng lệnh của quan toàn quyền đúng như điều người ta mô tả, thành phố phải chai cho đến tận nền móng, bao gồm cả cung điện này. Thật điên rồ thuần túy. Không, tâu hoàng thượng là tính cách Nga. Chỉ có một cách để hoàng thượng thoát khỏi đô thị cổ xưa và tôn nghiêm này. Cách gì? Ra đi, di tản ngay từ bây giờ, vẫn còn kịp lúc. Hãy lên đường về nước Pháp, từ bỏ việc đông đô ở đây và đám cháy sẽ dừng lại. Sao ông chắc chắn như vậy? Tôi từng nghe lệnh của bá tước, ông ta đã để lại vài người tâm phúc. Biết dòi cứu quả ở đâu, trong một giờ nữa tất cả sẽ chấm dứt nếu hoàng thượng ra lệnh lên đường ngay. Hỗn hển siết hai tay vào nhau, Marianne theo dõi cuộc đối thoại này. Đối với nàng hoàn toàn tối tăm, tìm cách hiểu tại sao cha đỡ đầu của nàng dường như tìm cách cứu quân đội của hoàng đế dưới màu sắc cứu Moscow. Cùng lúc trí nhớ của nàng hồi tưởng một cách kỳ lạ một câu một quân công de Richelieu đã phát ngôn về Đức Hồng Y. Ông ấy đi đến Moscow, nơi có nhiệm vụ lớn rất rủi ro, nêu tên Cox khốn kiếp đến tận đó. Người Cox đang ở đó, và trước mặt ngài, một người mà ngài không biết có quyền lực chất chứa, một con người được đầu tư một nhiệm vụ lớn, một người đã thề quỷ giết ngài. Và bây giờ, giọng nói dịu dàng và điềm tĩnh của Đức Hồng Y làm Maria sợ, càng sợ hơn vì những lời ngắn gọn và sắc sảo của hoàng đế. Tuy nhiên, lại tiếp tục với chút đe dọa. Thông báo ngay rằng, ta sẽ đi. Nhưng với ai? Giữa bóng đêm tâu hoàng thượng, dạy lệnh đưa ra từ trên tường cao của cung điện đủ để được nghe thấy. Có một khoảng im lặng bỗng nặng nề đến nỗi Marianne tưởng rằng tiếng đập của trái tim nàng có thể làm cho nó rối loạn. Ông dường như, này ông linh mục, đặc biệt được thông tin quá rõ hơn là một linh mục khiêm tốn. Ông là người Pháp, ở đây dây quanh ông cũng là người Pháp. Chúng tôi là người chiến thắng và ông đáng lẽ phải tự hào. Thế mà ông đến để nói phải trốn một cách tủi nhục. Không cần tủi nhục khi trốn khỏi những nguy cơ. Ngay cả đối với những kẻ chinh phục tâu hoàng thượng, tôi là người Pháp dĩ nhiên, nhưng tôi cũng là người của Chúa, và tôi nghĩ đến người của ngài sắp chết nếu ngài quan cố chống lại Chúa. Ông sắp nói rằng Chúa sẽ đến. Chúa đến từ mọi dân tộc, ngài đã thắng quân đội này như còn cả dân chúng, có thể đẩy lùi ngài với những gì họ có để tự chôn vùi với ngài. Hãy tin tôi, đi đi. Từ cuối cùng này khua như một nhát roi rất khẩn trương khi Marianne run rẩy. Gautier de Sarcey phải phát điên rồi mới nói bằng giọng này với hoàng đế Pháp, và nàng không thể hiểu nổi mục đích của bước đi điên rồ này. Ông tưởng rằng Napoleon có thể thật sự từ bỏ Moscow chỉ vì ông khuyên. Chỉ cần nhìn gương mặt tai nhợt, chiếc mũi nhíu lại và chiếc hàm nhăn nhúm cũng đủ đoan rượt mọi chuyện rất tệ. Dạ thật vậy, bỗng Napoleon nhún vai thét lên dữ dội. Ta kính trọng chiếc áo của ông, nhưng ông điên rồi. Cút khỏi mắt ta trước khi sự kiên nhẫn của ta cạn hết. Không, tôi không đi. Không trước khi ngài chịu nghe điều chỉ một lần trong đời ngài. Ít ra ngài phải nghe trước khi niềm kiêu hãnh của ngài không đẩy ngài và những người đi theo ngài rơi xuống vực. Ngày xưa, ngài đã nhặt được nước Pháp đẫm máu, giấy bẩn giữa cuộc cách mạng quá khích, bị gặm mòn bởi những kẻ buôn lậu và kẻ lợi dụng thời độc chê lỡ lép. Ngài đã giật nước Pháp đứng dậy, quét sạch, lau chùi nó, và ngài cùng lớn lên với nó. Phải, tôi chưa từng là người của ngài. Ở đây tôi nói rằng, ngài từng rất vĩ đại. Và ta không còn vĩ đại nữa sao? Hoàng đế kiêu kỳ nói, ngài đã hết vĩ đại, vào ngài, thay vì phục vụ nước Pháp, thì ngài bắt nước Pháp phục vụ ngài. Bằng gia một tội ác, ngài tự xưng hoàng đế và từ đó để thiết lập quyền lực bán bổ của mình. Ngài cướp mất hàng năm những đứa con ưu tú của nước Pháp để cho họ chết trên những chiến trường châu Âu. Là châu Âu này ông, mạo phải nói, là châu Âu chưa bao giờ chịu nổi nước Pháp lại trở thành nước Pháp. Vĩ đại hơn và đầy quyền lực hơn nó chưa bao giờ có. Châu Âu lẽ ra có thể chịu đựng nước Pháp vẫn là nước Pháp. Nhưng ngài đã bành trướng nó, sáp nhập vào đó một loạt vương quốc và vùng phụ cận mà nó không cần. Nhưng phải có, vì cần những ngai vàng cho các anh em ngài, của cải cho gia đình ngài, và để thiết lập vương quyền bằng giấy bìa, ngài đã tàn phá, hủy diệt, đuổi những nòi giống cổ xưa nhất ra khỏi châu Âu. Ông đã nói chữ đó, nòi giống cổ xưa, chết, kiệt sức, chậm dứt. Dương miệng của ta làm phiền với ông chứ? Chắc chắn ông là một trong những kẻ muốn ta trở thành ngu ngốc. Ông muốn đặt lên ngai vàng những tên buộc bông tàn tá. Không! Là một tiếng thét và nhấn chìm Marijan vào một nỗi kinh hoàng thật sự. Ông nghĩ gì Gauthier de Sarcey, mật vụ của quỹ ban Provence được Louis XVIII kêu gọi, lại phủ nhận chủ nhân của mình sao? Nàng không có thời gian tìm hiểu. Không! Đức Hồng Y nói tiếp, tôi thú nhận từ lâu đã mong mỏi, nhưng tôi không mong nữa vì những lý do cá nhân. Thậm chí tôi có thể đi đến chỗ chấp nhận ngài, nhưng ngài đã hết làm điều lợi cho đất nước. Ngài chỉ nghĩ đến những cuộc chinh phục, và nếu vẫn để cho ngài làm thế, thì nước Pháp sẽ hết người vì niềm kiêu hãnh mong sách kịp Alexandre Đại Đế, đẩy ngài đến Ấn Độ và nhặt vương miện Apa. Không, đủ rồi. Ngài đi đi, hãy đi khi còn kịp lúc. Đừng coi thường Chúa. Để Chúa đúng chỗ của ngài. Ta đã nghe ông quá nhiều. Ông chỉ là một lão già điên. Đi ra ngay. Nếu ông không muốn, ta cho bắt ông. Hãy bắt tôi nếu ngài muốn, nhưng ngài không thể ngăn cơn giận của Chúa. Hãy nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Cơn cuồng mê trong cơ thể mong manh này quá lớn, đến nỗi mọi người một cách máy móc đều quay đầu về phía các cửa sổ theo hướng mà cánh tay bi thảm này chỉ. Hãy nhìn đi, đó là lửa trời đổ ập xuống các người. Nếu các người không rời khỏi thành phố trước tối nay, sẽ không còn một hòn đá nào, và các người sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tôi nói với các người thật ra. Đủ rồi! Tái nhợt vì giận dữ, nắm chặt tay, Napoleon bước về phía đối thủ. Sự sắc sực của ông ngang hàng với cơn điên. Ai gửi ông đến? Ông tìm cái gì ở đây? Không ai gửi tôi đến, nếu không phải là Chúa, và tôi nói để tốt cho ngài. Thôi nào, ông khiến ai tin chứ? Ông ở chỗ Rostochin, phải không? Ông biết nhiều hơn những gì ông đã nói, và ông tưởng rằng ông và những kẻ trả tiền cho ông, rằng chỉ cần cắm sừng vào tay ta những lời nguyền rủa để ta bỏ trốn như một mụ già cá tinh, và để cho các người tha hồ cười vào ta. Ta không phải là một mụ già, linh mục. Và những vụ khủng bố mà ông gửi lên ở những tâm hồn đơn thuần, trong lòng đen tối của những kẻ xưng tội không chạm tới ta. Ta không đi, ta đã chinh phục Moscow, ta giữ lấy nó. Vậy thì ngài cũng sẽ mất đế chế của mình. Và con trai ngài, đứa con mà ngài có được bằng giá một sự bán bổ, bằng một nàng công chúa bất hạnh tưởng là kết hôn với ngài, thật ra chỉ là vợ lẽ của ngài, sẽ không bao giờ trị vì. Và càng tốt vì nếu ngài kia nó trị vì, là trên một quan mạng. Duroc, cử tọa tham dự ngỡ ngàng, sợ hãi mơ hồ đã dạt ra một cách máy móc để nhường chỗ cho ông đại thống chế cung điện đi qua. Tấu hoàng thượng. bắt người này, nhốt hắn, làm một tên gián điệp bị người Nga mua chuộc, giam hắn và chờ lệnh của ta. Nhưng hắn sẽ chết trước khi ta rời cung điện này. Không! Tiếng kêu lo lắng của Marian chìm trong tiếng ồn ào. Một đội lính đã tiến tới gần, che phủ Đức Hồng Y, và trong phút chốc tay ông bị trói sau lưng. Người ta kéo ông trong khi ông còn la hét: "Ngươi đang ở trên bờ vực thẳm Napoleon Bonaparte, hãy trốn ngay trước khi vực thẳm mở ra dưới bước chân ngươi, và đừng bị nuốt vào đó với những người của ngươi." Chửi thề kinh khiếp, Napoleon không kiểm soát được, lao vào trong căn hộ của mình. Có vài người thân tín vây quanh, bực bội bình phẩm chuyện vừa mới xảy ra. Marianne lao theo họ, gặp hoàng đế đúng lúc ngài vượt qua cửa phòng ngủ và trượt xuống gót ngài trước khi cánh cửa khua đằng sau ngài. "Tâu hoàng thượng!" nàng kêu lên, "thần phải nói với ngài." Ngài quay lại một vòng, đúng lúc ngài sắp đi sâu vào phòng vệ sinh, và trước cái nhìn đen ngòm trùng phủ lên nàng, thiếu phụ không thể ngăn mình run rẩy. "Sáng nay người ta đã nói gì ta quá nhiều, phu nhân, quá nhiều rồi, và ta nghĩ đã nói rằng nàng phải nghỉ ngơi. Đi đi và để ta yên." Nàng khuỵ nhẹ đầu gối như thể sắp chạm đến chân ngài, chắp tay trong một động tác bản năng. "Hoàng thượng, thần gian ngài, thần khuyên ngài hãy làm những gì linh mục đó nói, ngài hãy đi đi." "À không, không phải nàng chứ, nhưng người ta có để ta yên không? Ta muốn ở một mình, nàng nghe không? Một mình." Và chộp lấy đồ vật đầu tiên trong tầm tay, tình cờ lại là một chiếc bình sứ Trung Hoa, ngài ném thẳng nó xuyên qua phòng. Rủi ro là Marianne lại ngẩng lên vào ngay lúc đó, chiếc bình rơi vào thái dương nàng và rên lên, nàng ngã xuống tấm thảm. Một mùi cay của muối anh và một cơn nhức đầu dữ dội đối với Marianne là triệu chứng đầu tiên đã tỉnh lại. Thêm vào đó, lập tức có giọng nói ẩn dấu sự nhẹ nhõm cung kính của con săn tối cần thiết: "À, chúng tôi đã hoàn hồn. Tôi có thể hỏi điện hạ nương nương cảm thấy thế nào?" "Đau hết mức có thể, và nhất là không yên tĩnh. Con săn đang thương, thậm chì một chút cũng không." Và thình lình nhớ đến điều mới vừa xảy ra giữa Napoleon và nàng: "Hoàng đế, làm sao tưởng tượng ngài có thể? Có phải ngài muốn giết tôi không?" "Chắc chắn không đâu, lệnh bà công nương. Nhưng bà thật bất cẩn. Khi hoàng thượng tức giận đến mức độ nào đó, thật không thận trọng khi đến gần ngài. Cũng đừng lúy lẫn với ngài. Và sau cảnh tượng lúc nãy." "Tôi biết, con săn, tôi biết. Nhưng chuyện đó rất nghiêm trọng, rất khẩn cấp. Trong những câu chuyện xem ra điên rồ của linh mục đó có sự thật, và anh cũng biết rõ như tôi." "Phục vụ đời tư của hoàng thượng thì loại trừ mọi suy nghĩ cá nhân, thưa lệnh bà." Con săn nói ngọt nhạt: "Tuy nhiên, tôi nói thêm, khi thấy lệnh bà công nương ngã vật dưới chân mình, hoàng đế tỏ ra lo lắng và tiếc nuối. Ngài đã cho gọi tôi ngay để chăm sóc thật kỹ cho nạn nhân của ngài." "Chắc ngài không dùng chữ đó. Chắc ngài đã nói con ngốc này, con sất sược, con khốn nạn này hay điều gì đó tương tự." "Cô điên tội nghiệp này. Nếu lệnh bà tha lỗi cho tôi." Người hầu sửa lại thoáng có nụ cười. "Theo một nghĩa nào đó, sự tàn bạo này an ủi được hoàng đế. Cơn giận của ngài đã hạ xuống. Anh thấy là tôi rất mừng. Ít ra tôi cũng có ích cho chuyện gì đó. Và người đàn ông lúc nãy, tên gián điệp, anh có biết người ta làm gì ông ấy không?" "Ông đại thông chê vừa đến xem. Người ta đã giam ông ấy ở một trong những tòa tháp ở tường rào. Không có chỗ nào tốt hơn. Là tháp được gọi là tháp Secret. Giá lại chúng ta có thể nhìn thấy từ cửa sổ này." Dù có những cơn đau đầu nặng nề, Marianne bị thúc đẩy vì một cơn xung động không cưỡng được, rồi dường nghĩ đã nằm và tiến tới cửa sổ, dù con sao phản đối và khuyên nàng nên nghỉ ngơi một chút. Từ tầng này người ta có thể nhìn khắp tường rào đó của Điện Kremlin, tháp Secret, tháp Tanishkiye, Bashnya, tháp xưa nhất vì nó lên đến thế kỷ 15, có vẻ là những ngọn tháp gần nhất. Đe dọa trong đống gạch chồng chất ám đen qua thời gian, có bông gian của một người hầu đao phủ được dựng lên giăng tay giữa cung điện và dòng sông mà nó ngăn cách. Nhưng từ tòa tháp, ánh mắt của Marianne nhìn cả thành phố, và nàng kêu lên khiếp đảm: "Đám cháy đang lan nhanh. Bên kia dải băng mỏng của dòng sông Moskva như thể là một biển lửa cuốn theo dòng cháy không cưỡng được của đợt thủy triều lớn, và càng lúc càng lớn tới. Trên các bờ sông, các đội lính đang làm việc tạo thành những dây dài, từ sông kéo dạt những ngọn lửa, kéo lưỡng thùng nước tạm bợ như những chiếc đê khâu tay. Họ giống như những người lùn Lilliput kéo những thùng gỗ tí hon cô làm dịu cơn khát của người khổng lồ Gulliver. Những người khác đứng trên mái nhà còn nguyên dù có ngọn gió thổi thành bão, đang cố gắng nhờ có chổi và giải ước trợ giúp ném vào những tàn lửa bốc cháy sụp xuống không ngừng. Nhưng những cuộn khói đen do cơn giông chuyên chở lại lần lượt nuốt lấy tàn lửa và nuốt chửng cánh giật. Cuộc hôn ngoan không, Marianne thì làm bằng giọng nhợt nhạt. Khi cầm tù một người lúc chúng ta đều bị đe dọa, chúng ta có thể chống đỡ tai họa này bao lâu nữa? Còn Sang nhún vai, kẻ khốn nạn đó không có thời gian làm quen với nhà tù đâu. Anh kêu lên với giọng tức giận hoàn toàn bất thường ở một người Flan điềm tĩnh. Lệnh của hoàng đế đã ra, tối nay một tòa án sẽ được dựng lên dưới sự chủ trì của quận công de Travis, toàn quyền Moscow. Ngài thề rằng trước đêm nay người đó sẽ trả giá tội ác không tưởng tượng nổi của mình. Không tưởng tượng nổi, nhưng vì ông ta là người Pháp và gốc gác tầm thường, lời đả kích điên rồ ném vào đầu hoàng đế giải thích đó là từ phía người Nga, kẻ thù bãi trận như điều đó đã diễn ra, hay là người tị nạn không hối cải, qua đó hoàng thượng vừa là Cromwell, vừa là kẻ phản chúa, nhưng là một cha xứ nhà quê. Không, những lời thoa mạ đó, lời nguyền rủa đó dưới hình thức lời tiên tri vào lúc bất hạnh thật bi thảm thì không tha thứ được. Giả lại người đó có lẽ không sống sót qua tối nay. Tim Marianne ngừng đập trong giây lát. Tại sao hoàng đế không có thói quen hành quyết một người mà không xét xử, dù là có tội? Chắc chắn không. Những các sự việc có thể buộc chúng ta giải quyết nhanh hơn vụ này. Các bức tường của pháo đài xưa rất vững chắc và chúng ta đang ở trên một ngọn đồi. Nhưng vòng tròn lửa đang tiến gần một cách nguy hiểm. Trong chốc lát, hoàng đế sẽ ra ngoài để thanh tra khả năng chống đỡ của chúng ta với lửa và chính ngài sẽ ước đoán mối nguy hiểm đang đến mức độ nào. Nếu rủi ro, chúng ta phải di tản ra khỏi cung điện, số phận của người đó dĩ nhiên sẽ được giải quyết trước khi chúng ta đi. Bà đã nghe hoàng đế nói hắn sẽ chết trước khi chúng ta rời cung điện. Marianne cảm thấy nỗi cuồng loạn xâm chiếm nàng. Lúc nãy khi Constance xác định với nàng nơi cầm tù linh mục Gautier, nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm vì nàng e rằng ông ta bị hạ gục ngay tại chỗ vì các cẩn thận của Napoleon. Nhưng sự nhẹ nhõm này biến mất vì những điều dường như biến động với tốc độ nhanh khủng khiếp. Vài giờ, chỉ vài giờ thôi, thậm chí vài phút, ai có thể biết trước khi bản án buông xuống không thương tiếc như lưỡi dao mái chém. Và Gucci de Sace sẽ không còn nữa, không bao giờ nữa. Ý nghĩ đó Marianne không chịu đựng nổi như một miếng sắt đỏ ấn trên da thịt nàng. Nàng yêu thương ông. Ông là cha đỡ đầu của nàng, gần như cha nàng. Và hai cuộc đời của họ hòa trộn nhau thân thiết, gắn bó với nhau bằng những sợi dây âu yếm vô hình. Nếu một trong những sợi dây đó bị cắt đứt, điều gì đó sẽ chết trong lòng người kia. Càng suy nghĩ, Marianne càng không hiểu điều gì đã đưa ông đến. Ông, người khôn ngoan và thận trọng. Ông hoàng nhà thờ được đầu tư quyền lực không ai ngờ, nhưng sức rộng lớn ngang hàng với một Dương Miện, lại đến bước đường cuồng tính cực độ. Dù ông hận thù Napoleon, điều đó lại không giống ông. Những vũ khí bí mật của ngoại giao phù hợp hơn với tính cách của ông, hơn là những hô ngữ đao to búa lớn. Hơn nữa không có kết quả gì. Nhưng giờ đây làm sao cứu ông ra khỏi cái chết, người đã luôn giúp nàng thoát khỏi hiểm nguy và mọi tình thế khó khăn. Một bước chân nhanh làm sàn phòng khách rên lên và quấy rối suy nghĩ của Marianne, báo hiệu Napoleon đến. Giây lát ngài đã ở đó, dừng một giây trước khung cửa sổ rồi tiến nhanh về phía nàng, không để nàng có thời gian hành lễ. Ngài ôm vai nàng và ôm hôn nàng với vẻ dịu dàng bất ngờ. Cho anh xin lỗi, Marianne bé bỏng. Anh không muốn làm em đau, vì không phải anh muốn ném trúng em. Đó là anh không biết, có lẽ là định mệnh hay sự ngu ngốc của con người. Những tên điên khốn nạn đó khiến anh không kềm chế được. Anh tin rằng mình có thể siết cổ ai đó đến gần anh. Em không đau quá chứ? Nàng ra hiểu rằng không, nói dối một cách anh dũng và thậm chí cố gắng mỉm cười. Nếu chỗ đau này, nàng nói và chạm vào chỗ đau, nơi cái bình đã chạm trúng, có thể góp phần xoa dịu đôi chút thần kinh của hoàng thượng. Thậm chí em rất sung sướng, em chỉ là tỳ nữ của ngài. Đừng qua long trọng như vậy. Nếu em muốn nói rằng em yêu anh nhiều lắm, hãy nói một cách ngốc nghếch thay vì dùng song ngữ phô trương trong ngôn ngữ cung đình. Tốt hơn em nên nói mình nghĩ gì. Anh là người thô lỗ. Từ lâu cả hai chúng ta đều biết điều đó. Bây giờ hãy nói với anh rằng anh có thể làm gì để em hoàn toàn tha thứ cho anh. Em có thể yêu cầu điều em muốn, dù là xin phép, làm trò điên rồ. Em muốn con ngựa không? Một đoàn hậu tông đưa em tới Saint Petersburg. Em cũng muốn một con tàu. Em muốn đi ngay đến Đăng Xít với vàng và chờ tướng cướp biển của em đi ngang thế nào cũng thả neo ở đó. Hoàng thượng đã thay đổi ý kiến. Bây giờ ngài muốn cho em một cơ hội tìm lại hạnh phúc bên cạnh ra sông Beaufort. Chắc chắn là không. Ý kiến của anh không thay đổi, nhưng anh e rằng đã đòi hỏi em nhiều quá. Giờ có lẽ đặt em trong mối nguy hiểm quá lớn. Không phải anh không biết chúng ta có nguy cơ, nhưng anh và các binh lính là người được rèn luyện trong nguy cơ. Không phải em. Em đã vượt qua quá nhiều nguy hiểm để đến với anh. Anh không có quyền đòi hỏi em nhiều hơn nữa. Như điều đó vẫn xảy ra trong các trường hợp bi thảm nhất, một ý nghĩ kỳ quặc bỗng lướt qua tâm trí Marianne. Có phải khi đề nghị cho nàng tự do, Napoleon cũng có ý nghĩ dứt bỏ nàng? Dường như ngài không thích cái săn hơn cái thống chế của mình. Nhưng thật ra động cơ hành động của ngài là gì không quan trọng. Điều ngài đề nghị thật bất ngờ, thật tuyệt vời. Một dạng lo mắt lướt qua trước mắt nàng. Nàng hiểu, lúc này nàng nắm trong tay chìa khóa của đời mình, tự do của mình. Chỉ cần một chữ và trong vài phút, cánh cửa Điện Kremlin sẽ mở ra trước nàng. Một chiếc xe được bảo vệ kỹ sẽ mang nàng đi cùng với Rashid và Sullivan. Như những ngày tươi đẹp đến bên cảng, nơi cắt đứt và nối liền và quay lưng vĩnh viễn với châu Âu. Nàng có thể bay về cuộc đời mới và chỉ còn có tình yêu. Nhưng chữ đó nàng không thể, nàng không có quyền nói ra vì nó đồng nghĩa với một bản án tử thứ hai của cha đỡ đầu. Ngọn lửa nhỏ đã tắt trong nàng. Chầm chậm nàng rời khỏi bàn tay của hoàng đế, quỳ gối xuống và cúi đầu nàng thì thầm: "Xin tha thứ cho em hoàng thượng, điều duy nhất mà em muốn có từ ngài là tính mạng của linh mục Gautier." Sao? Ngài nhanh chóng lùi lại như có một viên đạn bắn trúng ngài. Và bây giờ ngài nhìn nàng quỳ gối trước mặt ngài trong chiếc áo khiêm tốn màu nâu, với gương mặt đau đớn, đôi mắt xanh lục đẫm lệ và đôi tay run băng chắp lại trong cử chỉ cầu xin. "Em điên rồi," ngài thì thào. "Tính mạng của tên gián điệp đó, của tên linh mục cuồng tín khốn nạn đó, trong khi hắn buông ra với anh và người của anh những lời nguyền rủa của chúa báo thù. Em biết tàu hoàng thượng, tuy nhiên em không muốn gì khác ngoài tính mệnh đó." Ngài quay lại với nàng, nắm lấy vai nàng, buộc nàng đứng dậy. Nét mặt ngài săn lại và đôi mắt ngài có đúng màu thép. "Nào, em đứng dậy đi, giải thích đi. Vì sao em muốn giữ mạng sống đó? Có đáng gì tình linh mục Gautier? Nói đi, anh muốn biết." "Vì đó là cha đỡ đầu của em, tâu hoàng thượng." "Sao? Em nói gì?" "Em nói rằng thật ra linh mục Gautier là đức hồng y giáo chủ San Lorenzo. Gautier de Saisse, cha đỡ đầu của em, người luôn là cha của em. Và em van xin hoàng thượng tha thứ cho em đã cầu xin cho một người, dù những lời lẽ bất cẩn lại vô cùng thân thiết với em." Có một khoảng im lặng sâu thẳm đến mức cả hai người đang đối đầu nhau trong cảnh ngộ khổ sở này có thể nhận ra hơi thở của nhau. Chậm chậm đôi tay của Napoleon rơi xuống dọc thân người, rồi rời xa Marianne. Ngài thọc một tay vào áo gilet, tay kia sau lưng và bắt đầu đi dọc đi ngang, đầu cúi xuống trong thái độ rất quen thuộc khi ngài suy nghĩ sâu. Ngài đi như vậy trong một lúc và Marianne cổ họng xé thắt. "Tôn trọng suy tư của ngài." Thình lình, hoàng đế ngừng đi, đối diện với thiếu phụ. "Tại sao? Tại sao ông ta lại làm vậy?" "Em không biết gì hết, tâu hoàng thượng. Em thề với ngài, từ tân thảm kịch này, em tự hỏi đi hỏi lại câu hỏi này trong đầu mà không có trả lời nào chấp nhận được. Đó là một người điềm tĩnh, chững chạc của trí thông minh lớn và là người phục vụ trung thành của Chúa. Có lẽ chỉ là phát điên." "Anh không tin." "Có điều gì khác? Người này không có vẻ là người điên. Anh tin rằng em không biết rõ ông ta, rằng tình cảm của em làm em mù quáng. Ông ta chỉ là căm thù anh thôi. Anh đã thấy điều đó trong mắt ông ta." "Đúng vậy, tâu hoàng thượng, ông ta ghét ngài. Nhưng có lẽ khi cho ngài ý kiến đó, có lẽ hỗn sự. Ông ấy chỉ tìm cách bảo vệ tính mạng của ngài. Nào nào, không phải ông ta thuộc phe các hồng y phản nghịch, mà anh đã đuổi sau khi họ từ chối tham dự hôn lễ của anh. San Lorenzo, tên đã nói với anh vài điều. Hơn nữa, dì nàng, ta đã nghe nói nhiều về cái tên đó. Là con người đụng đến mọi thứ, có phải không? Đã gả chồng cho nàng. Cách xưng hô ta nàng trở lại đã mang lại nỗi lo lắng cho Marianne. Khoảng cách chậm chậm không xóa nhòa, lại tay lập. Giữa nàng và hoàng đế, có lẽ ngài không thấy nàng là nạn nhân vừa rồi, nhưng chỉ là cháu gái của kẻ phiến loạn. Tất cả những điều mà hoàng thượng nói đến đều có thật, nàng cố gắng nói. Tuy nhiên thần gian xin ngài ban ơn, không phải ngài đã chấp thuận với thần. Không phải điều đó. Sao ta có thể tưởng tượng? Điên rồ, tất cả phụ nữ đều điên rồ. Trả tự do cho tên mưu phản nguy hiểm. Và còn gì nữa? Tại sao không cho hắn luôn vũ khí và chìa khóa của phòng ta? Tâu hoàng thượng đi quá xa rồi. Thần không xin cho ông ấy được tự do. Chỉ là cần tính mạng của ông ấy thôi, không có gì khác. Chuyện còn lại hoàng thượng cứ giam cầm ông ấy cả đời. Trong nhà tù nào phù hợp? Thật sự quá tiện lợi rồi. Chúng ta cách Paris hàng ngàn dặm, bị lửa bao vây. Ta không có cách nào khác ngoài xử tử. Và rồi ta không thể ân xá. Sẽ không ai hiểu. Hơn nữa, nếu là một người Nga, điều đó có thể được. Nhưng một người Pháp, không, ngàn lần không, không thể được. Và rồi hàng dám nói về con trai ta. Điều đó ta sẽ không bao giờ tha thứ. Đẩy một đứa bé chịu bất hạnh, khốn nạn. Hoàng thượng, nàng gian này. Ta nói không, đừng nài nỉ nữa. Và chấm dứt đi, hãy yêu cầu điều khác. Mệt mỏi, nàng hiểu mình đã mất chỗ đứng. Rằng bây giờ ngài chửi chấm dứt. Anh lính Mahmoud Ali vừa xuất hiện để thông báo ngựa của hoàng đế đã thắng Yên Cương. Sau ngày xuất hiện đưa róc những tin tức u ám, đầy túi, lửa bắt đến nhà bếp của cung điện. Những tàn lửa bắt đầu rơi xuống công xưởng, do làm tăng thêm độ mãnh liệt của lửa. Napoleon quay về phía Marianne bực bội. Nào, phu nhân, ta đợi. Tàn dở nàng đổ sụp xuống hơn là thi lễ. Xin cho thần nói chuyện một lúc với ông ấy, ôm hôn ông ấy một lần cuối. Tâu hoàng thượng, thần không yêu cầu gì hơn nữa. Được. Nhanh chóng, ngài đến một bàn viết nhỏ trong một góc, viết vài chữ trên mảnh giấy, ký tên thật căng thẳng, khiêng ngòi bút ken két rồi đưa cho thiếu phụ. Nàng có nửa giờ, phu nhân, không thêm một phút nào nữa. Vì có thể chúng ta sẽ kết thúc sớm hơn ta tưởng. Chúng ta sẽ lại gặp nhau lát nữa. Và ngài nhanh chóng ra ngoài để gặp đội hộ tống đang chờ trong tiền sảnh. Marianne ở lại một mình trong phòng ngủ của hoàng đế khi chủ đã ra đi. Có vẻ tầm thường và nặng nề như một phần khách sạn trong. Thoáng chốc như Napoleon lúc nãy, nàng xoay vòng tròn suy nghĩ. Mảnh giấy mà ngài đưa được nắm chặt giữa các ngón tay. Rồi đến được nàng đi ra để tìm Rashid và Sullivan. Nàng có nhiều dặn dò cho họ.